Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, nham thạch bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tanh tràn ngập, tiếng thét chói tai của nữ hài lại một lần nữa vang lên. Đó là tiếng kêu rên sau khi bị sợ hãi thật sự kéo qua. Tiếng thét chói tai kéo dài rất lâu, mãi đến khi Sở Linh Nhi không còn sức lực kêu la nữa mới ngậm miệng nhỏ lại. Hoảng sợ nhìn thi thể con báo ở bên cạnh mình, ngay tích tắc khi yêu linh đánh tới kia, Sở Linh Nhi cho là mình chết chắc rồi. Dù cho nàng có tu vi cảnh giới trúc cơ thì cũng không đủ để nhét kẽ răng yêu linh. Mãi đến khi con báo này bị quỷ dị đánh chết, Sở Linh Nhi mới phát giác bản thân còn bình yên vô sự. Trên người nàng còn không có lấy vết máu dính vào, tai ta sắp điếc cả rồi. Mặt sau nham thạch truyền đến tiếng than, nghe ra là của đàn ông, giọng điệu khan khan, không phải người ta hay nói rồi sao, nữ nhi thích nhất là kêu to, gặp phải chuyện gì cũng kêu la ngập trời, như thể gọi cứu binh tới nơi không bằng, giọng nói không phải của một người, mà là hai, kẻ kia cũng có giọng nói khan khan, nghe qua không rõ là nam hay nữ, lo sợ trong lòng Sở Linh Nhi bị hiếu kỳ dần dần áp đảo. Nàng ta chớp chớp mắt to, bước vài bước vòng qua mặt kia nham thạch, sau đó nàng nhìn thấy một màn vô cùng cổ quái. Mặt sau nham thạch có hai bộ thiết giáp, toàn thân đều bọc giáp như thể hai người sắt vậy. A, hiếu kỳ biến thành sợ hãi. Sau đó là một chàng la hét hoảng sợ vang lên. Đừng kêu la nữa, chúng ta là vệ sĩ thủ hộ bí cảnh, ngươi có thể gọi chúng ta là thần vệ. Ta nói oa nhi ngươi. Cảnh giới thấp như thế đi vào đây là muốn chết hả? Nếu không có chúng ta ra tay, đã bị yêu linh nuốt giết rồi. Hai người vừa nói như vậy, Sở Linh Nhi lập tức ngừng bặt lại. Trong ánh mắt lần nữa nổi lên thần sắc tò mò. Vội hỏi, thần vệ, các ngươi có thể dẫn ta ra ngoài sao? Hai cái vệ sĩ thiết giáp đồng thời lắc đầu. Một người trong đó nói, chúng ta không cách nào đưa ngươi ra ngoài được. Chẳng qua chúng ta có thể mang ngươi đến dược viên. Dược viên là bí cảnh nằm sâu nhất, bên trong có đầy dãy thiên tài địa bảo. Có thể đạt được bất lão đan hay không chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên rồi. Nghe nói đến bất lão đan, Sở Linh Nhi lập tức đầy nghi hoặc, hỏi, trong dược viên thật sự có bất lão đan? Các ngươi không gạt ta chứ? Thần vệ không gạt người, chúng ta đang tìm người hữu duyên. Lý do thoái thác của cả hai khiến Sở Linh Nhi không hiểu nổi. Ánh mắt tiểu công chúa đảo tròn, nói, ta không tin, nhất định các ngươi là tà phái ngụy trang, muốn gạt ta, chấm, Sở Linh Nhi vốn tinh quái. Lúc trước không hiểu vì sao lại xâm nhập bí cảnh khiến nàng đã nghi hoặc khó hiểu rồi. Lúc này lại gặp được hai gia hỏa tự xưng là thần vệ. Còn nói tìm người hữu duyên nữa. Cái trò lừa gạt này làm sao qua mặt được vũ công chúa đại phổ chứ? Nếu chúng ta là người phía tà phái, ngươi còn mạng mà mở miệng hỏi sao? Có thể một kích giết chết cả yêu linh, giết ngươi, không cần phí sức, hai thiết giáp kia đáp lời khiến Sở Linh Nhi lại càng không rõ ra sao cả. Nàng nhìn nhìn con báo yêu linh bên kia, thấy rằng người có thể đơn giản đánh chết một con yêu linh thì giết chết Sở Linh Nhi nàng không cần tốn sức lực gì thật. Không tin, ngươi có thể ở lại nơi đây. Bảo vật này tên là Giao Nhãn, là từ hai mắt giao long luyện chế thành, tránh được thủy hỏa, càng có thể trấn nhiếp yêu linh. Một thiết giáp trong đó lấy một hạt châu màu xanh thẳm ra. Bên trong hạt có hơi nước mờ phủ, mơ hồ còn có một cái đồng tử lập lòe liên tục. Nhìn qua khiến người ta kinh sợ, lại đầy dị thương, đây là lễ vật gặp mặt của thần vệ, nếu như ngươi không đi dược viên thì chúng ta cũng không cầu nhiều. Nếu như ngươi đi, thì chúng ta sẽ tiễn đưa ngươi bình an đến đó. Bộ thiết giáp kia thừa cơ nói, ngữ khí lộ ra thập phần thành khẩn. Sở Linh Nhi nhận lấy giao nhãn xong, dù nàng có thông minh như thế nào cũng có chút tin tưởng lý do lúc nãy của hai người rồi. Tiểu công chúa chớp chớp mắt to, do dự sau một lát rồi hung hăng gật đầu, cứ như vậy đi theo hai thần vệ giáp sắt kia chạy tới dược viên. Dọc theo con đường này,